Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thuật dịch dung. Cái này tự xưng lão thất trước người sau nói hai lần ngươi bất quá như vậy. Nhưng mà Lý Đâu Đâu sẽ quan tâm sao? Hắn là thật ném một cái ném cũng không thèm để ý à? Trường Mi đạo nhân thường xuyên đối với Lý Đâu Đâu nói chính là: ai nói gì ngươi đều ở đây ư? Vậy sẽ có nhiều người hơn tới và ngươi nói gì sao? Bởi vì ngươi quan tâm à? Những cái kia không quan tâm người, ai sẽ nguyện ý đi tìm hắn xuyên tạc đam thọt? Tâm địa tốt tổng tới nói gì không quan hệ? Lòng dạ người xấu tổng tới nói gì? Làm bộ như quan tâm ngươi dáng vẻ, thực ra là muốn xem ngươi chê cười. Đánh thị phi, nói chung như vậy, ngươi ở đâu? Lão thất hỏi. Lý Đâu Đâu lắc đầu, không muốn nói. Lão thất ngẩn ra, lòng nói cái này thiếu niên ngược lại là vậy coi là thẳng thắn. Liền cái cớ đều không tìm, trực tiếp cho hắn một câu không muốn nói. Hắn tổ chức mình một chút ngôn ngữ sau đó, dùng chính hắn cảm thấy đã rất kiên nhẫn giọng: ta là phụng đại ca ta mệnh lệnh tới bảo vệ ngươi. Ngươi không nói cho ta ngươi ngủ ở chỗ nào, ta liền không có cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Lý Đâu Đâu nói: cảm ơn. Lão thất lại sợ run một tí. Hắn cảm thấy cái này thật rất khó câu thông. Hắn nguyên bổn chính là một không muốn cùng người câu thông người. Cảm thấy mệt mỏi. Lúc này Lý Đâu Đâu không giải thích được toát ra một câu cảm ơn. Cái khác vẫn là không có nói. Hắn càng cảm thấy được mệt mỏi. Cảm ơn là ý gì? Hắn hỏi. Lý Đâu Đâu vậy dùng rất kiên nhẫn giọng trả lời: cảm ơn vậy có hai loại ý. Một loại là đơn thuần biểu thị cảm ơn, một loại là uyển chuyển biểu thị cảm ơn. Yến Sơn Doanh thất đương ra là cái gì tính tình? Bất kỳ hắn cảm thấy phiền chuyện hắn đều không quản. Bất kỳ hắn cảm thấy phiền người hắn không để ý. Hiện tại hắn cảm thấy trước mặt cái này thiếu niên rất phiền. Bởi vì hắn cảm thấy tên này mới vừa nói một câu nói nhảm. Muốn hơn phế có nhiều phế nói. Ta là tới bảo vệ ngươi. Thất đương ra lại lặp lại một lần. Hơn nữa nhấn mạnh, Lý Đâu Đâu vẫn là hai chữ kia. Cảm ơn. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Thất đương ra nhìn tên kia đi xa hình bóng. Bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây. Lúc đầu người ta ý quả thật rất uyển chuyển. Không nói thẳng ta không cần. Nếu như là dĩ vãng nói, thất đương ra đã sớm hất tay một cái đi. Người yêu có cần hay không? Không cần vừa vặn. Có thể lần này không giống nhau. Lần này là đại ca giao phó hắn làm chuyện. Đại ca giao phó chuyện hắn cho tới bây giờ cũng không có làm không tốt qua. Hơn nữa đại ca còn nói, đó là ân cứu mạng. Thất đương ra trầm mặc chốc lát, quyết định theo sau. Ngươi không nói, vậy ta liền mình đi theo xem. Nhưng ngay vào lúc này hắn loáng thoáng nghe được có vô cùng thanh âm rất nhỏ. Là từ khách sạn bên kia tới đây. Hắn lập tức lắc mình đến bóng tối chỗ. Không bao lâu mấy cái bóng đen từ trên đường bay vút đi qua. Hiển nhiên là mới vừa hắn đối với vậy thiếu niên ra tay vẫn là kinh động trong khách sạn Điền Chiêm. Nguyên người, hắn và Điền Chiêm nguyên là trước sau chân vào Ký Châu Thành. Hắn trước một bước, nhưng chỉ có hắn một mình vào đây. Hắn 18 tên thủ hạ tất cả đều ở lại bên ngoài thành. Hắn chủ ý là mình trước vào thành xem tình huống gì. Vạn nhất kiểm tra nghiêm mật, vậy không cần phải để cho các huynh đệ cũng vào thành tới mạo hiểm. Vào thành sau đó, hắn ở cửa thành vùng lân cận tìm một trà than chuẩn bị ngồi xuống nhìn chăm chú một hồi cửa thành. Kiểm tra, không bao lâu liền thấy cái đó thương đội đi vào. Trong đó mấy người hắn đều biết là Điền Chiêm Nguyên dưới quyền. Ở một khắc kia, thất đương ra cũng biết là ai bán đứng đại ca. Hắn xa xa đi theo đoàn xe đến vậy khách sạn. Xác định Điền Chiêm Nguyên vào ở sau đó. Hắn lại trở lại bên ngoài thành. Giao phó người thủ hạ mau sớm chạy về Yến Sơn Doanh hướng đại đương ra bẩm báo. Vì ổn thỏa, 18 người hắn cũng phái trở về. 3 người một đội, đội 6 người tách ra đi. Từ phương hướng khác nhau không cùng đường tuyến trở về. Tin tức này quá trọng yếu. Hắn không thể không chú ý. Sắp xếp xong xuôi sau đó hắn trở về lại Ký Châu thành bên trong. Liền ở cách Điền Chiêm Nguyên cư trú vậy khách sạn cách đó không xa tìm địa phương ở. Đến khi đêm khuya vắng người sau đó mới ra ngoài. Vốn định xem Điền Chiêm Nguyên rốt cuộc đang làm gì. Sau đó liền bị một cái rất nhỏ nhưng tuyệt đối rất độc giám nơi kinh động. Núp ở bóng tối bên trong nhìn mấy người kia bay vút đi qua. Thất đương ra phản ứng đầu tiên là cầm mấy người này tất cả đều phế. Nhưng mà mới vừa muốn động thủ, lại nghĩ đến sẽ bứt dây động rừng. Điền Chiêm Nguyên liền sẽ cái gì cũng không làm thoát đi Ký Châu thành. Hắn cũng không biết, Điền Chiêm Nguyên lúc tới là đánh là hắn thê tử xem bệnh cơ hiệu tới. Coi như hắn phái người trở về. Đại ca hắn Ngu Triều Tông cũng không quá tin tưởng Điền Chiêm Nguyên tới Ký Châu thành có mưu đồ khác. Hắn ở mấy người kia phía sau lặng lẽ theo sau. Xác định mấy người kia không có phát hiện vậy thiếu niên. Lúc này mới trở lại mình cư trú khách sạn. Mặc dù không xác định vậy thiếu niên ngủ ở chỗ nào. Nhưng mà phạm vi lớn sẽ không sai. Sớm muộn còn sẽ gặp. Chỉ là thất đương ra ngồi ở trong phòng nhớ lại mới vừa rồi một màn kia thời điểm mới nhớ. Tên kia căn bản là không có cầm mặt nạ tháo xuống. Mình vậy quên để cho hắn tháo xuống. Hiện tại hoàn toàn không biết người nọ hình dạng thế nào. Hắn áo não vỗ bàn một cái. Không dám phát lực. Sau đó hắn mới tỉnh ngộ lại. Người tuổi trẻ kia từ đầu đến cuối đều tràn đầy cảnh giác. Không có lấy xuống mặt nạ. Không nói cho hắn ngủ ở chỗ nào. Thậm chí không muốn giao lưu nhiều. Thất đương ra cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật ra thì cũng không quái nhân nhà. Đổi thành mình cũng không khả năng tùy tiện tin tưởng một người xa lạ. Hơn nữa còn là có thể giết người người xa lạ. Vốn đang cảm thấy đã tìm được người. Tạm thời có thể thở phào một cái. Nhưng mà hiện tại mới tỉnh ngộ. Mình còn chưa biết người nọ là ai. Lý Đâu Đâu trở lại chỗ ở. Sư phụ và Yến Tiên Sinh quả nhiên cũng còn chưa ngủ. Trong phòng khách lò lửa như cũ thịnh vượng. Sư phụ và Yến Tiên Sinh hai người một vừa uống trà vừa trò chuyện trời. Tối nay nếu như Lý Đâu Đâu không trở lại, cái này hai người sợ là sẽ không ngủ. Lý Đâu Đâu sau khi vào cửa liền đem mặt nạ tháo xuống. Tiện tay ném một cái. Vậy mặt nạ liền máng lên móc áo. Mặt vừa vặn hướng về phía Yến Thanh Chi bọn họ. Yến Thanh Chi đứng dậy đi qua. Cầm mặt nạ vặn vẹo một cái. Để cho vậy hàm răng trắng hướng sau hướng về phía tường. Lý Đâu Đâu sau khi ngồi xuống đổ một hớp lớn nước sau nói. Đúng là Yến Sơn doanh người. Hơn nữa tới chỉ ít hơn 100 người. Ta nghĩ muốn. Cũng đánh một trận nói sẽ rất mệt mỏi. Cho nên trở về. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Yến Tiên Sinh giải thích. Thứ khoác lác loại chuyện này. Khẳng định không phải giáo ta. Nhiều nhất là chính hắn nhìn nhiều. Thường nghe thấy, Yến Tiên Sinh cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Hơn 100 người, mang binh khí tiến vào. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Không những có đao kiếm, còn có liên nỏ cung tên. Cũng không biết cửa thành thủ những cái kia khốn kiếp làm sao liền đem người thả tiến vào. Yến, Tiên Sinh thở dài nói. Cho đủ bạc, bỏ vào tới và thả ra ngoài. Cũng rất dễ dàng. Hôm nay đại sở quan trường này hoàn cảnh chính là như vậy. Một người hai người như vậy kêu phong kỷ không tốt. Đều như vậy, chính là nếp sống không tốt. Có ý định sao? Yến Thanh Chi hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Có, Yến Thanh Chi lại hỏi. Như thế nào? Lý Đâu Đâu trả lời. Ngủ trước giác, Trường Mi đạo nhân lại liền vội vàng giải thích liền một câu. Thiếu đánh loại chuyện này. Chắc không phải giáo ta. Yến Thanh Chi nói. Đạo trưởng ngươi lại như thế giải thích một chút. Ta cũng cảm thấy hắn hiện tại cái này đi thúi đều là ta dạy dỗ. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn không thể dựa vào người ta Yến Tiên Sinh. Vì vậy gật đầu một cái nói. Hai ta một nửa đi. Yến Thanh Chi. Sáng sớm ngày thứ hai. Yến Thanh Chi đứng lên rửa mặt thời điểm. Phát hiện Lý Đâu Đâu đã ở phòng bếp nấu xong mặt. Mặc dù làm sủi cảo không thành công. Nhưng mì sợi vẫn tương đối đơn giản. Lý Đâu Đâu gặp Yến tiên sinh đứng lên liền cách cửa sổ lên tiếng chào. Nói rất nhanh điểm tâm liền tốt. Không lâu lắm, Lý Đâu Đâu cầm mặt bày trên bàn. Hai chén một chậu, Yến tiên sinh và Trường Mi đạo nhân tự giác cầm vậy hai chén chia. Một người một chén, Lý Đâu Đâu vậy tự giác cầm vậy một chậu kéo đến trước mặt mình. Một hồi tiên sinh ở nhà nghỉ ngơi. Hai người chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Trường Mi đạo nhân vừa ăn vừa nói một câu. Yến tiên sinh nói, không bằng cùng đi chứ. Nhiều người nhiều cái phối hợp. Trường Mi cười nói, hai chúng ta đi ra ngoài sẽ không có vấn đề. Chỉ là hỏi dò địch tình. Thuận lợi lập ra chiến thuật. Yến tiên sinh nói, đêm qua bên trong những người đó cũng gặp qua các ngươi. Các ngươi lại đi há chẳng phải là dễ dàng bị người nhận ra. Trường Mi đạo nhân cười nói, chúng ta thầy trò hai người hành tẩu giang hồ, thủ đoạn nhiều lải nhải. Ba người ăn rồi điểm tâm, Trường Mi đạo nhân cầm mình dựa vào sinh tồn những tên kia thức đều lấy ra ngoài. Thật giống như hòa bột như nhau ở một cái chậu nhỏ bên trong hỗn hợp đi ra thứ gì. Chợt nhìn như liền cùng mặt kém không nhiều. Yến Thanh Chi nhìn tò mò, nhưng không có quấy rầy, chỉ là lẳng lặng nhìn. Trường Mi đạo nhân đem vật kia hỗn hợp tốt sau đó, liền ngồi ở gương đồng trước cho trên mặt mình đồ đồ vẽ đồ sức lau. Cầm những cái kia nhớp nhúa đồ đắp ở trên mặt, lại dùng bút phác họa. Đại khái ngắn ngủi một khắc cỡ đó, Yến Thanh Chi liền thấy một cái người hoàn toàn xa lạ. Trường Mi đạo nhân lại biến thành một cái sắc mặt vàng khè người đàn ông trung niên. Nếu như không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Thật là thủ đoạn, Yến Thanh Chi không nhịn được khen ngợi một tiếng. Trường Mi đạo nhân cười nói, coi là không được cái gì tốt thủ đoạn, đều là trên giang hồ lừa gạt mánh khóe. Nhưng là bất kỳ thủ đoạn không đi chỗ xấu dùng, không được tốt lắm cũng không thể coi như là tay xấu đoạn. Thô thô nghe cái này giống như là một câu nói nhảm, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một tí, thật giống như trong đó lại có cái gì đạo lý lớn. Yến Thanh Chi hỏi, vậy Lý Sất đâu? Hắn làm sao dịch dung? Ngay vào lúc này Lý Sất từ trong phòng đi ra, trả lời một câu, ta trời sinh đoan trang, không cần dịch dung. Yến Thanh Chi vừa quay đầu lại, hù được đi về sau rụt một tí. Lý Đâu Đâu ăn mặc một cái váy đầm dài liền đi ra. Trên mặt tô son chát phấn, lại đem tóc trải thành cô gái nhỏ phát thức. Mãnh vừa thấy còn không phải là như vậy thiếu đánh. Suy nghĩ một chút liền thiếu đánh. Nếu như không phải là Yến tiên sinh chân thực quá quen thuộc Lý Đâu Đâu, ngược lại cũng cảm thấy tạm được. Có thể hiện tại chỉ cảm thấy được Lý Đâu Đâu là thật thiếu đánh à. Cơ hồ cũng không nhịn được muốn động thủ như vậy. Yến Thanh Chi cuối cùng là rõ ràng, tại sao Trường Mi đạo nhân nói hai người bọn họ sẽ không bị nhận ra. Như vậy hai người, coi như ở trên đường chính và hắn đối diện tiến tới với nhau, hắn vậy không nhận ra đó là Trường Mi và Lý Sất. Yến tiên sinh nghỉ ngơi chính là, trước giữa trưa chúng ta thì trở lại. Lý Đâu Đâu nói một tiếng, sau đó ôm vào trong ngực một tấm tỉ bà, sải bước liền bước đi ra ngoài. Vậy mấy bước đi gió cuốn mây tan như nhau. Trường Mi đạo nhân lập tức ho khan mấy tiếng. Lý Đâu Đâu cái này mới phản ứng được, vội vàng cầm nhịp bước thả nhỏ, còn cố ý uốn éo mông một cái. Yến Thanh Chi che mặt, đây thật là mình cho rằng từ dậy nhiều năm qua gặp được nhất đệ tử xuất sắc sao? Là mình mắt bị mù đi. Trường Mi đạo nhân trụ liền một cái cây nạng, trong ngực ôm trước cái đàn nhị, làm bộ như rất yếu ớt dáng vẻ ra cửa. Hai người này đi ra ngoài, làm sao có thể phân biệt hắn là thư hùng. Yến Thanh Chi nhìn bọn họ ra cửa, trong lòng có chút cảm khái. Những thủ đoạn này thả ở lúc trước hắn khẳng định sẽ xem thường. Cũng không phải là không biết tại sao, hiện tại chính mắt nơi gặp sau đó, hắn lại có mấy phần kính ý. Nhất là Trường Mi đạo nhân nói câu nói kia, để cho hắn cảm khái lương hơn. Bỏ mặc dạng gì thủ đoạn không đi chỗ xấu dùng, thì không phải là tay xấu đoạn. Hắn quỷ thần xui khiến đi tới gương đồng trước, cúi đầu nhìn xem trên bàn Trường Mi đạo nhân dùng còn dư lại những thứ đó. Yên lặng chốc lát,